Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714. Hải quân chấn động. Răng nanh hiển lộ hết. 14. Hải quân bản bộ, Murford, căn cứ ngư nhân đảo Hoàng Thất truyền thuyết. Trên đảo mỗi khi trải qua mấy trăm năm, sẽ xuất hiện một vị có thể triệu hoán hải vương nhân ngư công chúa. Đồng thời vì là thế giới mang đến biến hóa to lớn, đây là ngư nhân đảo Hoàng Thất bí mật bất truyền. Theo lý thuyết, chỉ có đời trước quốc vương chính thức thoái vị trước đây, mới sẽ do đời tiếp theo quốc vương miệng truyền miệng, rộng lớn bên trong phòng làm việc. Jinbi mang theo vài phần nhớ lại, giảng dài, nhưng mà ở Shirahoshi công chúa 6 tuổi thời điểm phát sinh một hồi bất ngờ. Vì thế Neptune tìm tới ta, nói cho ta biết suy đoán của hắn, Shirahoshi 6 tuổi thời điểm. Suru tham mưu lật qua lật lại văn kiện, bừng tỉnh, Otohige gương phi bị người ám sát ngày đó sao? Ta nhớ tới lúc đó John Quicksort Zen Miosgard cũng ở đây, không sai. Jinbi gật gù, vốn là Neptune cũng chỉ đem truyền thuyết này xem là truyền thuyết. Bởi vì bao nhiêu năm, chưa bao giờ có vị nào nhân ngư công chúa nắm giữ loại sức mạnh này. Cho tới liền hắn cũng rất là hoài nghi cố sự thật giả, nhưng mà thẳng đến cái kia một ngày. Nhìn từ tứ phương vọt tới hải vương, Neptune mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Truyền thuyết là thật sự, mà con gái của chính mình chính là cái này thần bí cổ đại binh khí, hải vương, Poseidon. Ai, thì ra là như vậy, Kizaru vuốt trên cằm hồ cha tử. Chợt nói, lần kia sự kiện gây ra động tĩnh không coi là nhỏ. Liền ngay cả ta cũng có nghe thấy. Oregon bởi vậy biết Shirahoshi công chúa tồn tại cũng là cũng không kỳ quái, nhưng lời tuy như vậy, Shirahoshi thân là cổ đại binh khí chân thực bị xác định sau. Bên trong phòng làm việc mọi người sắc mặt đen tối, dồn dập cảm thấy một trận bất an cùng hải vương câu thông năng lực a. Vậy cũng là thế giới này bộ tộc mạnh mẽ nhất, không có một trong, chúng nó thể hình to lớn, chủng loại đa dạng, tuổi thọ dài lâu, hùng mãnh dị thường đồng thời phú có trí khôn. Là hàng hải người ở bên trong đại dương sợ nhất nhìn thấy sinh vật đừng nói hải tặc. Liền ngay cả chính phủ ở vô số hải vương trước mặt cũng căn bản tính không được cái gì bọn họ. Thống trị chính là hải dương mặt ngoài, là phồn tinh la liệt hòn đảo cùng người khẩu, mà những này hòn đảo chiếm cứ diện tích không đủ toàn thế giới hải vực diện tích 1/10, còn lại 9/10 hải dương. Cùng với không biết biển sâu hải vực đều là hải vương địa bàn, là một luồng hàng thật đúng giá, đủ để hủy diệt thế giới sức mạnh. Giữa lúc đoàn người trầm ngâm thời khắc, John đột nhiên hỏi, sau đó thì sao? Tay ngọc hộp bên trong có cái gì? Jinbi nói rồi hai loại khả năng tính. Hiện tại một loại đã nói rõ, còn sót lại một loại khác nghe vậy. Jinbi kinh ngạc chốc lát, không hiểu John tại sao ở tình huống như vậy còn có thể quan tâm tay ngọc hộp, có điều hắn cấp tốc hồi đáp, thế nhân đều truyền ngư nhân đảo truyền quốc đồ vật tay ngọc hộp bên trong nắm giữ mua dưới thế giới bảo vật, kỳ thực, phốc, nghe được phun nước âm thanh, mọi người yên lặng quay đầu, ôm xin lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy cái này hình dung không tên quen tai. Thực sự là phúc, ha ha ha ha ha. Có thể ở phòng họp như vậy không cái chính hình, không nhất định là gặp. Còn có từ khi thoái vị tới nay, càng ngày càng không có chính hình Sengoku ngư nhân đảo kinh biến can hệ trọng đại. Vì thế Akainu không thể không triệu tập đến hải quân toàn bộ hạt nhân cao tầng thương lượng đối sách. Liền ngay cả chờ ở trong tối giết quân lính dưỡng lão Zephyr cũng ở trong đó. Thân là tổng bộ lớn đốc cha Sengoku tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho tới thời khắc này tại sao là Sengoku, đó là bởi vì Gap lại đang nguyên soái văn phòng công khai ngủ ngon a. Gọi ngươi tới không phải xem chúng ta chuyện cười. Lão gia hỏa, Akainu mạnh mẽ chừng Sengoku một chút, nhìn bên trong phòng làm việc một đám cán bộ kỳ cựu. Quả thực lên cơn giận dữ, Gap lại đang ngủ. Sengoku làm càn cười lớn. Duy nhất một cái xem ở John trên mặt nhìn như nghiêm túc nghe giảng Jeffer. Giờ khắc này cũng hai mắt vô thần hồn ở trên mây gọi bọn họ tới mở hội thảo luận quả thực chính. Là đen lịch sử, đã không coi là thất sách. Phẫn uất quay đầu không nhìn tới hắn. Akainu ra hiệu Jinbi, người tiếp tục, ạch tốt, Jinbi trầm ngâm chốc lát. Ấp ủ tâm tình bị cắt đứt, liền ngắn gọn cắt nói. Tay ngọc hộp bên trong chân chính bảo vật là một loại kích thích thân thể tiềm năng kích hoạt. Hung thuốc, cụ thể hiệu quả cùng các ngươi hải quân sấm sét kích thích máy móc tương tự. Nhưng nó thuộc về thuốc kích thích, không bị khống chế, trong thời gian ngắn xác thực có thể thu được sức mạnh to lớn. Nhưng quá độ dùng, kết cục vô cùng thê thảm, là ngư nhân đảo ở diệt quốc thời khắc dùng để tử chiến đến cùng lá bài tẩy. Bởi bảo quản không thỏa đáng tiết lộ tồn tại, bởi vậy bị người nghe sai đồn bậy, cho rằng cái gì đáng giá tài bảo, thật muốn luận giá trị. Còn không bằng một khối hải tinh thạch làm đến đáng giá, mọi việc một ẩm một mồ. Đều có định sổ không có sức mạnh có thể bỗng dưng chiếm được. Nhất định phải trả giá cái giá tương ứng, John đối với này yên lặng gật đầu. Sấm sét kích thích máy móc thấy hiệu quả chậm chậm nhưng an toàn. Thuốc kích thích thí nghiệm Vegapunk từng có nghiên cứu. Thấy hiệu quả cấp tốc nhưng đều là lấy tiêu hao sức sống làm để đánh đổi bằng vào thứ này. Ta cho rằng còn không đáng Oreco tự mình ra tay, hơn nữa bọn họ thậm chí ngay cả loại này hung. Thuốc cũng không kịp sử dụng liền bị toàn bộ tiêu diệt. Ta nghĩ đối với Oreco thực lực ước định có thể tiếp tục tăng cao một cấp bậc. Suru tham mưu mỗi lần mở miệng đều nhắm thẳng vào trọng điểm. Tuy rằng tư liệu ít ỏi, nhưng có thể xác định hắn không phải hệ lô gia năng lực giả. Nhưng nắm giữ trong cùng một lúc, giết chết vượt qua 10 vạn ngư nhân, thi thể tử vong thời gian phân rõ không khó. Nhưng khi cũng trong lúc đó tử vong nhân số đến 100.000, cái này đáng sợ con số. Một loại không tên lạnh lẽo âm trầm theo cột sống bò lên trên thiên linh cái. Khiến người ta không nhịn được tê cả da đầu, thân là lấy phạm vi công kích xưng hệ lô gia năng lực. Giả, mặc kệ là John vẫn là Aokiji, Kizaru, Akainu, đều nắm giữ một chiêu giết chết 10 vạn người bản lĩnh trước đây hải quân trận tiêu diệt bên trong. John một chiêu trời chi trống để chu vi trăm dặm hóa thành lôi đình tuyệt địa. Mấy vạn hải tặc ở mấy hơi thở chết. Đem mặt biển đều miễn cưỡng oan đi tới một khối. Thật lâu không thể khép lại nhưng để bọn họ trong cùng một lúc tử vong. Thời gian thậm chí có thể chính xác đến giây phút bên trong. Vậy thì nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí. Nếu như không làm rõ hắn nắm giữ năng lực gì. Chư vị, Zuru sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Ta đề cử ngoại trừ John bên ngoài. Những người còn lại đều lấy lẩn tránh làm chủ. John, không ngờ như thế sự sống chết của ta ở trong mắt ngươi không đáng kể đúng không? Tân thế giới, lôi thần đảo phế tích trải qua cái kia chàng nguyên soái tranh đoạt chiến sau khi. Lôi thần đảo triệt để hóa thành nhân gian luyện ngục, nửa trái bộ phận là gió lạnh gào thét trời đất ngập tràn băng tuyết. Phải nửa bộ phân là cháy hừng hực nóng rực địa ngục. Bầu trời thỉnh thoảng đánh rơi bằng thùng nước Yukari, tím, màu trắng lôi đình, chênh lệch nhiệt độ mang đến khí lưu để hải vực tuôn ra. Thuyền căn bản là không có cách tới gần, nhưng mà ngay ở như vậy một tòa trên đảo. Khu trung tâm một mảnh khe núi bên trong, nhưng đột ngột xuất hiện một tòa biệt thự dưới đèn đen, đạo lý này để chỗ nào đều giống nhau. Dù cho là John cũng không nghĩ tới. Oreco lớn mật xuất hiện ở lôi thần đảo. Cái này trước đây không lâu còn bị hải quân đã kiểm tra một lần hòn đảo vào giờ phút này. Ngồi ở biệt thự lầu 2, Oreco thưởng thức trong tay tay ngọc hộp. Khó chịu xẹp xẹp miệng, cát. Quả nhiên bị bọn họ giành trước, nếu Jinbi bị cấp tốc mang đi. Nói vậy Shirahoshi công chúa cổ đại binh khí thân phận cũng đã rơi vào ngũ lão tinh trong mắt. Phiền phức a, thế nhưng yêu Oreko đại nhân, người phí khí lực lớn như vậy bắt cóc nàng làm gì đây? Suga ngồi ở trên ghế lắc lư bàn chân nhỏ, nghiêng đầu đáng yêu đến cực điểm hỏi. Cái kia tên tiểu quỷ có vẻ như còn khống chế không được năng lực của chính mình chứ. Bọn họ ở ngư nhân đảo trắng trợn tàn sát cũng chỉ dẫn tới Shirahoshi gào khóc. Như không phải cuối cùng huynh trưởng phụ thân chết thảm trước mắt tâm tình chập chờn trọng đại. Thật gọi tới Hải Vương, bọn họ cũng phải hoài nghi tin tức độ chuẩn xác, cũng may cuối cùng thành công phân rõ chân thân. Không phải vậy Shirahoshi kết cục tuyệt đối không phải là bị đóng băng đơn giản như vậy, hơn nữa. Coi như có thể khống chế, nàng cũng hẳn là sẽ không nghe lời ngươi, chính ngươi không phải là tên tiểu quỷ à mà. Này không trọng yếu, Oreko không nói gì nhìn Suga. Đối với nàng một lúc đứa nhỏ một lúc đại nhân biểu hiện cảm thấy tâm mệt lập tức. Hắn hơi cười, ta tới hỏi ngươi. Suga, ngươi cảm thấy thuốc nổ nổ tung thời điểm có cần hay không khống chế? Nên, cần chứ. Suga cắn cục đường nói rằng, không phải vậy đem mình nổ chết làm sao bây giờ? Nhưng nếu như ta chỉ là muốn nó nổ tung đây? Suga nghe vậy trầm mặc. Một lát sau hồn nhiên vô tà trên mặt lộ ra làm người ta sợ hãi giữ tợn ý cười. Như là rách nát tối tăm trong rừng bên trong cái phòng nhỏ. Giá sách lên không nhúc nhích con rối hình người bỗng nhiên quay đầu. Hướng ngươi phát sinh tà ác ý cười giống như khủng bố dị thường, không hổ là Oreko đại nhân. Thì ra là như vậy. Trọng điểm không ở thuốc nổ nổ tung sẽ nổ đến ai, mà ở thuốc nổ có thể hay không nổ tung. Nắm giữ Shirahoshi, Oreko liền nắm giữ một cái bất cứ lúc nào có thể đem ra trở mình lá bài tẩy. Đi thôi Suga, là thời điểm đi tìm ngũ lão tinh tâm sự kế hoạch đây. Không tiếp tục sao? Đương nhiên muốn, ta chỉ là đem một số bước đi sớm mà thôi, không nên coi thường thương long quái vật kia. Hắn nhất định làm đủ chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.